một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, lui giữ Đại Nguyệt Quốc. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất Tiên Vương, bại, Bạch Phong khó có thể tin. Vì cái gì? Chẳng sợ thiên phú lại nghịch thiên, cũng không đến mức một quyền đánh bại tiên vương đi hắn nắm tay. Chẳng lẽ là thiên đạo kiểm tra đo lường không đến ngoại quải Lý Anh Quỳnh các nàng? Mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Một quyền, dây tiên vương là quang hạo quá phiêu. Vẫn là tiên vương đề không động đao đệ nhị trọng thiên nội. Các tiểu thế giới đều đã chịu chấn động. Vừa rồi có phải hay không động đất đâu, chỉ động đất. Mấy ngày liền đều chấn, chẳng lẽ là có người ở đánh sâu vào đệ nhị trọng thiên pháp tắc ta dừa. Nên không phải là cái nào tiểu thế giới bị người đánh xuyên qua đi, mặt khác tiểu thế giới người. Căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ thế giới dị tượng, là từ một cái vừa mới tấn chức đệ nhị trọng thiên tên là địa cầu tiểu thế giới kéo. Đều là bởi vì quang hạo kia một quyền, đánh xuyên qua không trung. Vạn hạnh chính là, thiên đạo sẽ tu bổ cái này phá động. Nhưng mà, Nguyệt Vô Địch lại là vô pháp bị tu bổ. Hắn từ trên bầu trời bị quang hạo kia một quyền dư ba đánh rơi. Rơi trên Nguyệt Phi bên cạnh. Hộc máu không ngừng. Quang hạo này một quyền. Làm hắn tu vi. Trực tiếp từ tiên vương hàng tới rồi tán tiên. Hiện tại, tùy tiện tới một cái tán tiên phía trên. Đều đủ để giết chết Nguyệt Vô Địch. Nhưng mà, lúc này Nguyệt Vô Địch lại là đắm chìm ở vô hạn hoảng sợ bên trong. Vừa rồi kia một quyền. Rõ ràng là pháp tắc chi quyền, ngươi là như thế nào làm được pháp tắc chi quyền? Đây chính là đệ nhị trọng thiên pháp tắc, ngươi một cái tiên tôn cấp bậc, không có lý do gì hiểu được nắm giữ. Nguyệt Vô Địch thở dài. Hắn không cam lòng, hắn thân là tiên vương, cũng chưa có thể nắm giữ một đinh điểm pháp tắc chi lực. Quang hạo một cái tiên tôn cấp bậc gia hỏa, thế nhưng có thể nắm giữ pháp tắc chi lực. Thật là không có thiên lý, pháp tắc chi quyền. Rất khó sao, Quang Hạo hỏi lại một câu. Nguyệt Vô Địch tức giận đến lại phun ra một búng máu. Đây là không phải đã kêu làm người so người sẽ tức chết. Hắn suốt cuộc đời cũng chưa có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng thiên pháp tắc chi lực. Nhưng mà, một địa cầu dân bản xứ lại vượt cấp lĩnh ngộ đáng giận a, không để lại cho Nguyệt Vô Địch cũng đủ. Hối hận thời gian. Lý Anh Quỳnh liền khống chế được Tử Dĩnh kiếm, nhắm ngay Nguyệt Vô Địch. Lấy Nguyệt Vô Địch hiện tại tu vi, Lý Anh Quỳnh giết hắn như sát con kiến. Nguyệt Vô Địch vội vàng hô lớn: "Bạch Phong, chạy nhanh hộ giá." Bạch Phong vốn dĩ không nghĩ hộ giá, nhưng là hắn cùng Nguyệt Vô Địch ký linh hồn khế ước, một khi hắn bất trung, như vậy Nguyệt Vô Địch có thể trực tiếp vận dụng linh hồn khế ước tru sát hắn. Lần này thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân vừa mới quy thuận Đại Nguyệt Quốc. Còn không có từ Đại Nguyệt Quốc đạt được cái gì hữu dụng đồ vật. Liền lập tức bị quang hạo cái này sát thần rào thất bại. Thật là đen đủi. Bạch Phong nắm lấy Nguyệt Vô Địch hai phụ tử. Dùng xúc địa thành thốn pháp thuật phi cũng dường như chạy thoát. Hắn cũng không dám cùng quang hạo ngạnh cương. Rốt cuộc đó là có thể vượt cấp đánh bại tiên vương nam nhân Nguyệt Vô Địch làm Bạch Phong trốn hồi Đại Nguyệt Hoàng Cung, nơi đó có trận pháp cùng 10 vạn cấm quân bảo hộ. Cho dù là tiên vương cũng vô pháp xâm lấn, trừ phi là tiên hoàng cấp bậc đại năng tới, xem ra còn có thể cứu chữa. Bạch Phong trong lòng nỉ non. Hắn lúc này còn không tính thua, nhìn đến Bạch Phong mang theo Nguyệt Vô Địch hai phụ tử chạy. Quang Hạo cũng không vội vã truy, mà là đi trước kiểm tra mấy người phụ nhân thương thế. Hắn lấy ra từ lục tinh mang về tới linh dược, làm các nàng đều ăn xong. Này đó linh dược, đều là trên địa cầu vô pháp luyện chế ra tới. Chẳng sợ đặt ở đệ nhị trọng thiên, cũng là bảo bối. Linh dược một chút bụng, năm cái nữ nhân thương thế lập tức thì tốt rồi lên. Tống Nhu Nhi nói, Quang Hạo ca. Ngươi ngàn vạn không cần buông tha cái kia Bạch Phong. Ngươi không ở trên địa cầu thời điểm, hắn thế nhưng nghĩ đến giết chúng ta. May mắn có lục đạo đại trận bảo hộ ở. Lý Anh Quỳnh gật đầu nói. Không tồi, nếu ta không có tổ sư lưu lại tâm thần kiếm, chỉ sợ Nga Mi cũng bị diệt. Quang Hạo nói. Bạch Phong, Ta phải giết hắn. Các ngươi tại đây chờ. Quang Hạo trước khi đi, còn không quên đem lục đạo đại trận một lần nữa bố trí một lần. Sau đó, lại hướng Đại Nguyệt Quốc mà đi. Lúc này Đại Nguyệt Hoàng Cung bên trong, 10 vạn cấm quân đã sắp hàng thành chiến trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi Quang Hạo xuất hiện, 10 vạn cấm quân sẽ lập tức đầu nhập chiến đấu. Cùng 3.000 cấm quân hình thành quân trận so sánh với 10 vạn cấm quân hình thành quân trận cần phải phức tạp đến nhiều. Mà sức chiến đấu cũng là gấp trăm lần gia tăng mãnh liệt có thể nói. Này 10 vạn cấm quân sở hình thành quân trận sẽ là bảo vệ cho Nguyệt gia cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đại Nguyệt Hoàng đế tẩm cung. Nguyệt Phi nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường. Nguyệt Vô Địch ngồi ở một bên. Không ngừng cắn nuốt linh đan. Nhưng mà, muốn từ tán tiên tu vi lại trở lại tiên vương. Chỉ sợ là đời này đều khó khăn. Ở Nguyệt Vô Địch bên người, đứng một người mặc nhung trang nữ nhân. Nữ nhân này, chính là Nguyệt Vô Địch nữ nhi. Linh Phong công chúa, cũng là Đại Nguyệt Quốc đại tướng quân Linh Phong đại tướng quân. Phụ hoàng cùng ca ca tao này thất bại. Thân là đại tướng quân Nguyệt Linh Phong. Tự nhiên muốn gánh khởi thủ vệ Đại Nguyệt Quốc trọng trách. Nguyệt Linh Phong nói. Phụ thân, người yên tâm, chờ tên kia đi vào. Ta tự nhiên sẽ bắt lấy hắn, đem hắn cầm đi luyện đan. Nguyệt Vô Địch nói. Không thể khinh thường người này. Vạn bất đắc dĩ là lúc, đem hắn dẫn tới Hoàng Lăng. Mượn dùng nhiều lần đảm nhiệm tổ tiên lưu lại lực lượng đánh bại hắn, nói. Nguyệt Vô Địch móc ra một cái cờ giao cho Nguyệt Linh Phong. Cái này dẫn hồn cờ có thể kích thích toàn bộ Hoàng Lăng tổ tiên. Kích phát Hoàng Lăng hạ chôn giấu đại trận. Mượn lịch đại tổ tiên còn sót lại lực lượng thêm thân. Nguyệt Linh Phong nói. Phụ Hoàng, như vậy sẽ quấy rầy lịch đại tổ tiên an giấc ngàn thu. Thật sự là đại bất hiếu cử chỉ, ta cũng không tin. Kẻ hèn một cái tiên tôn cấp bậc địa cầu dân bản xứ. Chẳng sợ thiên phú lại cường. Chẳng lẽ có thể địch nổi Đại Nguyệt mệnh trận thêm vào 10 vạn đại quân. Nguyệt Vô Địch nói. Không thể khinh thường. Tên kia, còn có tiên đế cấp bậc pháp bảo. Bạch Phong tĩnh chờ ở một bên. Quan sát đến Nguyệt Linh Phong. Nguyệt Linh Phong tuổi còn trẻ. Tu vi lại so với Nguyệt Vô Địch còn muốn càng tốt hơn. Nguyên nhân là, Nguyệt Linh Phong trời sinh cửu chuyển thuần âm thể. Đây chính là trăm vạn chung không một thể chất. Có được như vậy thể chất nữ tử. Tốc độ tu luyện kỳ mau. Càng thần kỳ chính là, cửu chuyển thuần âm thể cái thứ nhất nam nhân. Sẽ cướp đi nàng khí lực. Cũng chính là thải âm bổ dương. Mà nam nhân kia, sẽ công lực tăng nhiều. Đến thiên địa tạo hóa. Nếu nam nhân kia là bá đạo vô cùng thể chất nói. Đạt được ích lợi đem đại đại tăng mạnh. Không chỉ có tu vi đại đại đề cao. Thân thể cũng sẽ càng thêm bá đạo cũng đúng là bởi vậy. Nguyệt Linh Phong ở sinh ra là lúc. Đã bị đệ nhị trọng thiên một cái tiên hoàng nhìn trúng. Cùng cái kia tiên hoàng sớm mà đính hạ hôn ước. Cũng đúng là bởi vậy. Đại Nguyệt Quốc mới từ một cái nho nhỏ không chớp mắt thế lực. Nhảy trở thành đệ nhị trọng thiên trung tiểu quốc gia. Lúc này, nhìn Nguyệt Linh Phong anh khí cùng mỹ mạo kết hợp rảo hảo khuôn mặt. Bạch Phong không cấm suy nghĩ bậy bạ. Nếu có thể được đến như vậy mỹ nhân nói. Chẳng phải mau thay nghĩ đến này. Bạch Phong quyết định hảo hảo vì Đại Nguyệt Quốc ngăn cản Quang Hạo. Lấy cầu được đến Nguyệt Linh Phong yêu ái. Đáng tiếc, hắn không biết Nguyệt Linh Phong đã sớm cùng tiên hoàng có hôn ước. Mà Nguyệt Vô Địch giống như cũng nghe tới rồi Bạch Phong muốn nỗ lực đón đánh Quang Hạo tiếng lòng. Đột nhiên lấy ra một viên đan hoàn giao cho Bạch Phong. Nguyệt Vô Địch nói, Bạch Phong, ăn xong này viên đan dược, tu vi có thể ngắn ngủi mà tăng lên tới tiên vương. Hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tạ Hoàng thượng ban thưởng, Bạch Phong tiếp nhận. Đan hoàn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.